Tôi yêu em, công chúa tuyết, chương 3, nhập học, góc truyện audio.com. Thiên Ngọc, cậu có dậy không hả Thiên Ngọc? Một tiếng hét như bò gống vang lên, làm rung chuyển trời đất, rung cả biệt thự. Chim chóc trên cây rớt ùn ùn xuống cùng với những lá cây xanh, tất cả đều bị ảnh hưởng, chỉ trừ một con người đang say giấc nồn trên giường kia. Vâng, bình thường cô rất dịu dàng nhưng giữ lên là không kém ai đâu na. Người trên giường còn cố ý cô dậy mà lại vùi đầu vào gối say giấc tiếp. Cậu đừng trách tớ nhá Ngọc Ngọc, cô cười nham hiểm, một lúc sau, cô quay lại với nó, dậy, nó nạnh nùng lên tiếng, và như một kỳ tích người trong chăn đã phóng vào WC không một dấu vết chỉ sau 0.0001s. Nó quay qua cười nhẹ với cô rồi về phòng mình, lâu đinh, hiện tại thì ba chiếc siêu xe đời mới nhất di chuyển trên đường với tốc độ bàn thờ. Vâng, nó dẫn đầu với chiếc siêu xe màu đen, tiếp theo là nhỏ với màu xám và cuối cùng cô là màu trắng. Cả ba đua tốc độ với nhau, và nhanh chóng, họ đã dừng xe tại giữa sân trường Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc là một ngôi trường dành cho con nhà giàu và trong top 6. Họ cũng tuyển những học sinh có thành tích cao và học lực tốt vào trường, tất nhiên là sẽ có học bổng. Trường chia làm 3 khu A, B, C, khu A dành cho các thầy cô dạy học. Khu B là phòng giáo viên ký túc xá, dành cho SS học bổng, thư viện, chỗ học nhóm. VV, còn khu 100 là khu chứa bể bơi, sân thể dục, bóng chuyền, đánh cầu, bóng bàn, cầu lông. VV, bla bla, trường lấy tông chủ đạo là màu xanh dương dịu và màu trắng tinh khiết. Đồng phục của học sinh gồm, nam, áo sơ mi và quần tây đen kèm theo áo vest, còn con gái thì váy quần ngang đầu gối và áo vest. Trường còn có huy hiệu dành cho học sinh, top 6, huy hiệu vàng mang chữ. Theo họ của mình, VD, Hoàng Ngọc. SN, học sinh dạng hơi giàu có, huy hiệu đồng mang chữ HG, còn học bổng thì huy hiệu đồng và mang chữ HB. Cả ba bước xuống xe và ung dung đi đến phòng hiệu trưởng trước bao nhiêu lời ra tiếng vào tiếng xỉa sói, chửi rủa thậm tệ, phê bì bla bla. Phòng hiệu trưởng, giờ mưng, lão hiệu trưởng đang uống trà thì cánh cửa bật mở bởi một lực đá và gãy đôi. Khụ, khụ, ai, đứa nào, nhỏ, cô, vẫn im lặng, đang im lặng. Là tôi, nó, chủ, tịch, lớp, dạ 11 à, nó cô nói gì, xoay lưng bước đi. Nhỏ và cô cũng phủi em mờ ông bỏ đi nốt, còn lần nữa chắc toi y chớt. Hiệu trưởng, lớp 11 à, các em, hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn mới. Các bạn nam cẩn thận đấy nhé, còn bạn nữ thì đừng gato na, cô Hoa dịu dàng nói. Tiếng xì xào vang lên liên miên, cho đến khi tiếng của cô Hoa vang lên. Các em có nín không hà à? Im phăng phắc, các em vào đi, đi đầu là nhỏ, tiếp là cô và cuối cùng là nó. Nhỏ bước vào thì tiếng xôn xao vang rất nhiều rồi, cô vào thì rộn ràng hơn và nó vào thì hoàn toàn im bặt. Tại sao lại im, vì ngỡ ngàng chứ sao? Nó quá đẹp, như một thiên sứ vậy. Cả cô Hoa cũng ngỡ ngàng, lúc nãy cô nhìn rõ mặt nó cho lắm, chỉ thấy lấm tấm vài sợi tóc bạch kim và đôi môi. Đỏ thôi, do nó mặc áo khoác nên khóc thấy là đúng rồi. Tụi nó hôm nay khá là giản đơn. Nó với phong cách cũ trắng, đen, mang một chiếc áo sơ mi trắng tay phồng và váy da đen cạp cao, dài tới giữa đùi và một đôi giày bánh mì đen nốt, mái tóc bạch kim được điểm một chiếc băng đô vải nơ đen. Còn nhỏ hôm nay khá là tinh nghịch, khoác lên mình chiếc áo trơn tay ngắn và yếm đen, mang giày thể thao Nike trắng. Thật đơn giản nhưng không làm mất đi sức hút của nhỏ. Riêng cô thì vẫn như ngày nào, dịu dàng như thế. Góc truyện audio.com. Một chiếc váy xanh lơ dài tới gối ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn, kèm theo đó là đôi búp bê trắng. Cả ba người thật sự là rất đẹp na, khiến người khác gato muốn chết luôn. Một người thì lạnh lùng quyến rũ, một người thì tinh nghịch dễ thương, người còn lại thì dịu dàng kiêu. Tổ hợp cả ba khiến người khác ngưỡng mộ chết luôn. Hello mấy bạn, mình là Lương Bách Thiên Ngọc, mong mọi người giúp đỡ. Nhỏ nháy mắt làm em en ngơ ngàng. Xin chào mọi người, mình là Dương Hải Quỳnh Như, mong các bạn chiếu cố a hát. Cô tặng hẳn một nụ cười tươi. Hoàng Ngọc Phương Nhi, khỏi giúp đỡ. Nó nhếch môi, nói vắn tắt. Oh my god, no 1, no 3, no 6 tập hợp tất. SS 1, thiên sứ bà con ơi. SS 2, qua, Nhi Nhi đẹp thật na. SS 3, đâu, Ngọc mới dễ thương. SS 4, tụi bay sai hết rồi, tao thấy như mới dị dàng, kêu. SS 5, tụi thấy có đẹp gì đâu, toàn giao với kéo. SS 6, hình như Phương Nhi là ca sĩ tin đó bà con ơi. SS 7, đúng rồi, Nhi Nhi là thần tượng của tôi mà. SS 8, bla bla bla bla, tụi em sẽ ngồi ba bàn cuối nhé. Cô Hoa cười hiền đáp, tụi nó chả nói chả rằng, di xuống cuối ngồi. Suốt quãng đường đi bao nhiêu lời mời gọi, phê bình, xì xầm mà tụi nó mặc kệ. Bơ đẹp luôn, sơ đồ lớp, nhỏ, anh, cô, cậu, trống, trống, hắn, nó, bàn nhỏ, anh, xin chào, anh cười, ô, hello, nhỏ đưa tay làm chữ V, làm quen nhé. Anh đẩy gọng kính lên đáp, ok, nhỏ coi tinh nghịch, kết thúc trong bình yên. Bàn cô, cậu, chào em, câu nở nụ cười sát gái, nắm lấy tay cô mà hôn nhẹ vào. Em yếc gì, bằng tuổi mạc với, lại đừng làm vậy, bẩn tay tôi. Cô quá đáng nha, thì ra là Playboy, cô cười khẩy, cô, chiến tranh bùng nổ, bàn nó, hắn, cô cút cho tôi, hắn cô nhìn nó, lạnh giọng, không, nó lạnh không kém, biến, tôi cho cô 3 giây, hắn cau mày kiên nhẫn nói, không, nó kiệm lời, tôi không thích cô ngồi chỗ này, hắn co mày, tôi thích là được, nó cười, một nụ cười nhàn nhạt như có như không, cô, hắn nghẹn họng, nó nhún vai, ngồi xuống và làm công việc vĩ đại nhất đó là... ngủ, bây giờ hắn mới quay lại nhìn nó thì chết sững tại chỗ. Gương mặt lạnh băng bây giờ lại bình yên đến kỳ lạ, hơi thơ thơm mùi dâu tây phả đều đều ra. Năng dịu dàng phản chiếu lên mái tóc bạch kim càng làm cho nó trở nên đẹp hơn rất rất nhiều, vài sợi tóc mái rủ xuống gương mặt và hai gò má bầu bĩnh, khiến nó trở nên đáng yêu và quyến rũ gấp bội. Đôi mắt và lông mi cong vút nhắm hờ, chiếc mũi nhỏ nhắn nhẹ nhàng thở, hai bờ vai nhỏ nhắn theo từng nhịp lên cao thấp theo từng hơi thở. Hắn mãi ngắm nó mà đâu biết lại lọt vào tầm ngắm của bà cô xinh. Trương Vĩnh Khoa, em tập trung cho tôi, cách chương.